Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260, giữ được tính mạng. Một nhóm 12 người, tiếp tục lên đường, hay là sắp sửa tiếp cận Long Khẩu mở miệng vị trí nguyên nhân? Bầu không khí càng ngày càng quái lạ, lén lút có lẽ đã có người cấu kết cùng nhau, như phát sinh dị thường. Lập tức ôm đoàn đối phó, nhất phòng bị người, đương nhiên vẫn là Đường Kỳ cái này triển lộ mấy lần nham hiểm thủ đoạn ra hòa. Đánh liên tục cái ngáp, đều có vài người âm thầm nhìn, Đường Kỳ chính mình, rõ ràng trong lòng, ở như vậy dưới con mắt mọi người. Hắn muốn chơi xuất cái gì thủ đoạn đến, cũng không dễ dàng, bởi vậy một đường lại đây, không có động tĩnh, vẫn bay một ngày. Mới ở mọi người giám thị bên dưới, đem Xích Viêm Tường Vi bản mệnh tâm huyết ẩn giấu. Đến nơi này, Võ Phi Dương đám người, tâm lý cuối cùng cũng coi như là lại lỏng ra mấy phần. Tiếp tục lên đường, lại bay sau một ngày, Bạch Thập Tam mới đem Xích Viêm Tường Vi làm tỉnh lại. Các ngươi đối với ta làm cái gì? Sau khi tỉnh lại, Xích Viêm Tường Vi lập tức hỏi. Sau khi nói xong, trước tiên kiểm tra một chút thân thể, không có phát hiện dị thương, mới vẻ mặt hơi lỏng. Công chúa yên tâm, ta chờ ngươi ở trước mặt phụ thân, lập xuống quá lời thề, nửa khối bì cũng không dám đả thương ngươi. Bạch Thập Tam cười nói, vẻ mặt ôn hòa, phảng phất tốt công tử. Sau khi nói xong, không nói nữa, những người khác càng là trầm mặc. Chỉ để ý tiến lên, Xích Viêm Tường Vi ngưng tụ một đôi mỹ lệ con mắt. Suy tư chớp lát, ánh mắt hơi đổi một cái, hướng về phía sau mặt bên một cái hướng khác bên trong nhìn một chút. Động tác vô cùng nhỏ bé, nhưng bị Bạch Thập Tam chờ 11 người linh thức, bắt giữ rõ rõ ràng ràng. Cái hướng kia, đúng là bọn họ giấu lại Xích Viêm Tường Vi bản mệnh tâm huyết phương hướng. Nàng quả nhiên có thể cảm giác được, 11 người đồng thời ở trong lòng nói, công chúa, xem ra ngươi đã cảm giác được, đã như vậy, chúng ta liền mở rộng đến nói thẳng, Bạch Thập Tam nói, ngươi bản mệnh tâm huyết, đã bị chúng ta ẩn đi, cùng với nó, còn có một tấm thần bảo phù, chỉ cần chúng ta bên trong một cái nào đó vị đạo hữu, tâm thần hơi động. Chương kia thần bảo phù sẽ đem ngươi bản mệnh tâm huyết nổ thành cho bụi. Sau khi đi ra ngoài, mong rằng công chúa nhắc nhở bọn họ, không muốn manh động, mọi người nghe vậy, mỗi người thâm ý sâu sắc nở nụ cười. Độc Cô Vũ lại là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thủ đoạn như vậy, bình thường hắn, hầu như là không thể đi làm. Hiện tại vì bảo mệnh, cũng là không dám lại có thêm lòng dạ đàn bà. Các người ngược lại nhọc lòng. Xích Viêm Tường Vi ngữ mang trào phúng nói rằng, công chúa thứ lỗi, chúng ta cũng là vì tự vệ mà thôi. So với phụ thân ngươi đến, đều là một ít không đáng nhắc tới thủ đoạn nhỏ. Bạch Thập Tam từ tốn nói, sắc mặt không có một chút biến hóa nào. Xích Viêm Tường Vi kiều hừ một tiếng, không có nói nhảm nữa. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, Bạch Thập Tam chờ 11 người, cho đến bây giờ, đều hiểu ngầm ai cũng không có nói ra. Cái kia 3 phần khen thưởng, phân chia như thế nào sự tình, liền là muốn tranh, cũng đem cái phiền toái này sự, lưu đến theo Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc trong tay, giữ được tính mạng lại nói. Lại sau 3 ngày, rốt cục đến này băng xương đại bình nguyên biên giới. Hướng trên bay đi, lên tới đâu đến lúc xếp hàng ngang vách đá bên trên. Khi đến 35 người, về lúc chỉ có 11 người, nhưng trừ ra Độc Cô Vũ ở ngoài, ai cũng không có ở trong lòng thổn thức cảm khái cái gì. Ánh mắt cũng đã tìm đến phía bên ngoài mấy dặm, nơi đó, màu trắng ánh sáng truyền đến, nơi đó, chính là mở miệng vị trí. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhất định có người canh giữ ở nơi đó, mà bọn họ sau khi đi ra ngoài, liền muốn đối mặt cùng Xích Viêm Uyên giao chiến. Thời khắc này, chúng tâm thần người không cảm thấy liền chặt lên, hô hấp đều trầm trọng mấy phần. Đi, cùng ta đi xông ra một con đường sống đến. Bạch Thập Tam trầm giọng hét lên một tiếng. Mọi người đồng thời trọng trọng gật đầu, mỗi người vẻ mặt kiên định quyết tuyệt lên, phảng phất một đoàn cát rời lần thứ hai ngưng ở cùng nhau. Long khẩu bên ngoài, giờ khắc này chỉ có cái kia từng đem Phương Tuấn Mi đám người giam giữ tóc đỏ hùng tráng ông lão. Một thân một mình ngồi xếp bằng trên mặt đất, mái tóc màu đỏ, ở trong gió rét múa tung. Người này tên là Xích Viêm Hải, là Xích Viêm Uyên tộc đệ, cũng là Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc chấp trưởng quyền to nhân vật trọng yếu một trong. Thời gian 2 tháng, đã qua 50 ngày, Xích Viêm Hải thủy chung chờ đợi ở đây. Dù cho theo thời gian đi qua, hắn hy vọng trong lòng đang ở một chút nhỏ đi. Đột nhiên, lỗ tai nghe được động tĩnh gì, Xích Viêm Hải đột nhiên một cái mở mắt, hai vệt tinh mang bùng lên. Nhìn về phía long khẩu bên trong phương hướng, hầu như ngay đầu tiên, liền nhìn thấy một đầu đỏ rực tóc dài Xích Viêm Tường Vi. Tường Vi, là ngươi sao? Xích Viêm Hải bá một cái, liền đứng lên, trong chiều la lớn, ánh mắt như hỏa diễm bình thường bốc cháy lên, thần sắc kích động, tuyệt đối là tình chân ý cát. Thất thúc, là ta đã trở về. Xích Viêm Tường Vi cũng nũng nịu gọi lên, tâm tình cũng có chút kích động. Quá tốt rồi, ngươi rốt cục trở về, cha mẹ ngươi có thể tưởng tượng chết ngươi. Xích Viêm Hải vỗ tay nói rằng, bất quá y nguyên là không dám vào động. Rất nhanh, mọi người đi ra, ra long khẩu trong nháy mắt, Xích Viêm Tường Vi bị áp chế pháp lực nguyên thần lập tức khôi phục. Thân thể cũng là giành lấy tự do. Phi Phác tới, cùng Xích Viêm Hải chăm chú ôm nhau. Thất thúc, chúng ta Xích Viêm bộ tộc tiểu công chúa đã hóa hình thành đại cô nương. Xích Viêm Hải ha ha cười lớn nói. Xích Viêm Tường Vi sắc mặt một đỏ, nhẹ nhàng kiếm. Xích Viêm Hải đưa nàng thả ra, sắc mặt dần dần tỉnh táo lại. Đảo qua đứng ở cửa Bạch Thập Tam chờ 11 người. Mỗi người thần sắc bình tĩnh, mà không phải cái gì nơm nớp lo sợ, lo lắng sinh tử lo lắng. Người này là cái cáo già. Trong mắt tinh mang lóe lên, liền biết này 11 cái gia hỏa có chỗ dựa dẫm. Tường Vi, nói cho thất thúc, những này thằng nhóc con đối với ngươi làm cái gì? Ta không tin tưởng bọn hắn thật sự có thành thật như vậy. 11 người nghe vậy, cười không nói. Xích Viêm Tường Vi đem bản mệnh tâm huyết việc cẩn thận nói tới. Xích Viêm Hải nghe sắc mặt rất nhanh lạnh xuống, nhìn về phía bọn họ 11 người ánh mắt cũng sắc bén lên, phảng phất băng đao. Các ngươi này 11 cái tiểu tử ngược lại rất gian trá, lại vẫn là bị các ngươi bắt được cái chuôi. Sau khi nói xong, liền chuyển hướng Xích Viêm Tường Vi nói. Tường Vi, ngươi tuy rằng đã long môn cảnh giới, nhưng cũng thua cho bọn họ. Chỉ cần cùng những tiểu tử này rằng co nữa, cuối cùng bọn họ không hẳn sẽ không trước tiên nhượng bộ. Xích Viêm Hải cũng là thú vị, dĩ nhiên mượn cơ hội này, trước tiên chỉ điểm trên Xích Viêm Tường Vi một câu. Xích Viêm Tường Vi ngượng ngùng nở nụ cười. Bạch Thập Tam chờ 11 người, tuy rằng nửa câu nói đều không có, nhưng trong lòng lần thứ hai nắm thật chặt, cảm giác được những lão hồ ly này khó chơi. Coi như các ngươi 11 cái tiểu tử có đàm phán tư cách, đi theo ta, chết sống của các ngươi ta có thể nói không tính. Xích Viêm Hải nói xong, liền muốn cùng Xích Viêm Tường Vi bay đi. Tiền bối, chúng ta muốn mời Xích Viêm tộc trưởng tới trong này đàm luận. Nói chuyện chính là Bạch Thập Tam. Sau khi nói xong, 11 người chỉnh tề hướng sau thối lui, lần thứ hai tiến vào long khẩu bên trong vài chục trượng nơi. Xích Viêm Uyên khẳng định là không dám vào nơi này, 11 người chớp mắt liền đứng ở tạm thời bất tử nơi. Nếu là Xích Viêm Uyên không đáp ứng, bọn họ chí ít còn có thể trốn vào đi, giữ được tính mạng, khác tìm đường sống. Xích Viêm Hải cùng Xích Viêm Tường Vi xem đồng thời ngây cả người. Phục hồi tinh thần lại sau, Xích Viêm Hải cười hì hì, sâu không lường được nói, lão phu thật coi khinh các ngươi những tiểu tử này. Hành khởi sự đến, thực sự là kín kẽ không một lỗ hổng. Đây là cái nào đầu óc nghĩ ra được? 11 người không nói lời nào, nói càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót, cũng không có xem hướng về bất kỳ ai. Tất cả mọi người đều ở một chuyến này đau khổ bên trong. Nhanh chóng trưởng thành, thấy mọi người không nói lời nào, mỗi người dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Xích Viêm Hải ánh mắt lóe lóe sau, cười nói, được rồi, liền làm thỏa mãn các ngươi nguyện. Tường Vi, ngươi về đi gặp một lần cha ngươi, đem hắn mời tới. Đúng, thất thúc. Xích Viêm Tường Vi đáp một tiếng, lập tức bay đi. Vẫn quá rồi hơn một canh giờ, Xích Viêm Uyên mới đến, đã không phải bức kia ở trần dáng vẻ, mặc vào một thân màu vàng thêu chỉ bạc văn áo choàng, tôn lên càng ngày càng uy nghiêm dày đặc, một thân khí tức ở băng hỏa ở giữa không ngừng biến hóa. Đại ca, thấy hắn đến, Xích Viêm Hải chắp tay ra hiệu một cái. Xích Viêm Uyên khoát tay áo một cái, hay là con gái trở về duyên cớ, tâm tình hết sức tốt, trên mặt đã không có tối tăm vẻ. Các ngươi 11 cái tiểu tử, làm ra không sai, ngay cả ta đều không thể tin được. Các ngươi không riêng thành công, còn sống 11 cái xuống. Xích Viêm Uyên ánh mắt thâm thúy, quét 11 người một vòng sau, cười nói, lập tức liền sắc mặt lạnh lẽo nói, bất quá các ngươi dĩ nhiên cầm Tường Vi bản mệnh tâm huyết đến áp chế ta, quả thực là không biết sống chết. Tiền bối nói quá lời, ta đều không có bất cứ thương tổn gì công chúa ý tứ, chỉ muốn mạng sống. Bạch Thập Tam từ tốn nói, đúng mực, ngươi chính là bọn họ chuyến này thủ lĩnh sao? Tường Vi nói ngươi có một cái đỉnh cấp pháp bảo, nói vậy có chút lai lịch đi. Xích Viêm Uyên hỏi, Bạch Thập Tam khẽ mỉm cười nói, ta cũng không phải là thủ lĩnh của bọn họ, lai lịch gì cũng không trọng yếu, chỉ cần tiền bối lập lời thề buông tha chúng ta cũng có thể lập lời thề vĩnh viễn không đem chuyện nơi đây để lộ ra đi. Xích Viêm Uyên nghe vậy, suy tư chớp lát, liền nói, cái này lời thề ta có thể lập, nhưng giới hạn ở đây sự, ngày sau các ngươi nếu là bởi vì những chuyện khác chọc ta, ta nên động thủ hay là muốn động thủ? Hơn nữa, các ngươi còn muốn phụ trách lăn đi vào cho ta đem Tường Vi bản mệnh tâm huyết thu hồi lại. Còn lại thời gian 10 ngày, nếu như các ngươi không có thả quá xa, nên đầy đủ các ngươi tới về một chuyến. 11 người nghe vậy, không có lập tức đáp ứng, bí mật truyền âm thương lượng lên. 20 mấy tức sau, Bạch Thập Tam liền gật đầu nói, đa tạ tộc trưởng, chúng ta đồng ý. Xích Viêm Uyên khẽ gật đầu, sự tình đến nơi này cũng không có càng nói nhảm nhiều. Song phương đồng thời lập xuống lời thề. Lập xuống lời thề sau, Bạch Thập Tam đám người trong bóng tối lại thở phào nhẹ nhõm, lần thứ hai tiến vào long khẩu bên trong, đi lấy về Xích Viêm Tường Vi bản mệnh tâm huyết. Đại ca, thật như vậy buông tha bọn họ sao? Nhìn theo mọi người thân ảnh biến mất sau, Xích Viêm Hải có chút buồn bực hỏi. Xích Viêm Uyên nghe vậy, cười khổ một cái, khen, hiện tại tiểu bối càng ngày càng lợi hại, không buông tha bọn họ còn có thể thế nào? Lẽ nào thật sự mắt thấy Tường Vi tư chất đại ngã, sau đó đều khó hơn nữa có tiến thêm sao? Sau đó lại tìm cơ hội làm thịt bọn họ, triệt để hiểu rõ việc này đi. Xích Viêm Hải gật gật đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.